Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc này, nỗi thất vọng trong lòng không thể nào bị bỏ qua được, nhưng cũng nhờ có Tần Tranh nhắc nhở khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện. Thời gian trôi qua nhanh như có cánh, nếu như anh không nói thì Tạ Nhất Phi thật sự đã suýt quên mất rồi. Vâng, em biết rồi ạ. Cô nói xong, hai người lại im lặng một lúc, anh nói. Vậy thôi nhé, cúp điện thoại xong. Tạ Nhất Phi nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ một hồi, rồi mới lại cầm điện thoại lên, gọi cho Ngô Khiết. Tính thời gian thì cũng còn một tuần nữa là Ngô Khiết đến ngày tái khám rồi. Đợi rất lâu thì điện thoại mới được kết nối, bên trong truyền ra một giọng nói yếu ớt. Tạ Nhất Phi lập tức ngồi bật dậy từ trên giường. Cô sao vậy, không khỏe à? Mấy ngày đầu khi Ngô Khiết mới đến Sương Lê, gần như một hai ngày sẽ gọi điện cho Tạ Nhất Phi báo bình an, sau đó thì điện thoại chuyển thành WeChat. Rồi sau đó WeChat cũng ít dần đi. Mấy ngày đó vừa hay Tạ Nhất Phi cũng đang đau đầu vì những dư luận trên mạng, nên cũng không chủ động liên lạc với Ngô Khiết. Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều sẽ lướt xem nhật ký bạn bè của Ngô Khiết. Nhìn thấy những sinh hoạt thường nhật mà bà đăng tải thì cũng yên tâm rồi. Không có gì, vừa nãy đang ngủ thôi. Tạ Nhất Phi nhìn thời gian, đã gần 11 giờ rồi, thật sự không còn sớm nữa. Vậy là con làm phiền cô rồi à? Giọng nói của Ngô Khiết mang theo ý cười. Không sao, cô là người nhàn rỗi, lúc nào ngủ cũng được. Tạ Nhất Phi yên lòng, còn chỉ là muốn hỏi cô khi nào thì về, sắp đến ngày tái khám rồi. Đối phương im lặng một lát rồi nói, thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hết một tháng rồi. Đúng vậy đó, cô xả hơi đủ rồi thì về sớm thôi à? Cô nói cách Bắc Kinh cũng không xa, sao cảnh sắc và khí hậu lại khác nhau nhiều đến thế chứ? Cô còn không muốn về nữa. Tạ Nhất Phi nghĩ đến những tấm ảnh mà bà đăng trên nhật ký bạn bè, cười nói. Nếu cô thích đến vậy thì đợi lần tái khám này xong lại qua đó tiếp. Ngô Khiết nói, để cô thảnh thơi thêm vài ngày nữa đã, tuần sau cô sẽ về. Hiếm khi thấy Ngô Khiết ở bên đó vui vẻ như vậy, Tạ Nhất Phi cũng không khuyên nhủ nữa. Trường học đã nghỉ hè, khuôn viên trường lại trở nên vắng vẻ, lịch trình về Bắc Kinh của Ngô Khiết vẫn chưa xác định được. Tạ Nhất Phi muốn gọi điện thoại hỏi bà cụ thể là ngày nào thì về để cô còn ra đón, nhưng điện thoại gọi liên tục hai lần đều không có ai nghe máy. Tạ Nhất Phi an ủi mình rằng không có gì đâu, có thể là điện thoại của Ngô Khiết không ở bên cạnh. Trước đây bà cũng thường xuyên như vậy, có đôi khi Tạ Nhất Phi gửi tin nhắn vào buổi sáng thì phải đến tối hoặc thậm chí là ngày hôm sau Ngô Khiết mới nhìn thấy. Nhưng không biết vì sao, lần này Tạ Nhất Phi luôn cảm thấy rất bất an. Làm thế nào để liên lạc được với Ngô Khiết đây? Cô nghĩ đến dì Hà cùng đi nghỉ dưỡng với Ngô Khiết ở Sương Lê. Nhưng cô lại không có thông tin liên lạc của dì Hà. May là đều là giáo viên trong trường, vòng đi vòng lại thế nào cũng có người quen chung. Tạ Nhất Phi hỏi liên tục mấy đồng nghiệp, khoa của cô và khoa kinh tế quản lý không có liên hệ gì trong công việc. Phần lớn đều nói không quen biết người của khoa kinh tế quản lý. Chỉ có một giáo viên ở nhóm dự án bên cạnh nói là sẽ giúp hỏi thăm. Bảo Tạ Nhất Phi chờ tin. Tạ Nhất Phi cảm ơn rối rít, vừa cúp máy thì tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên. Tạ Nhất Phi lấy lại tinh thần rồi tiếp tục dạy tiết học thứ hai ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang dạy được một nửa thì cửa sau của phòng học đột nhiên có người bước vào. Các sinh viên còn chưa phát hiện ra, nhưng cô đang đứng trên bục giảng thì đã nhìn thấy ngay lập tức. Cố Giật vẫy tay với cô, rồi tìm một chỗ gần cửa sau ngồi xuống. Sự mất tập trung trong giây lát của cô vẫn đã gây ra sự chú ý của các sinh viên bên dưới. Bọn họ nhìn theo ánh mắt của cô, khi nhìn thấy Cố Giật rõ ràng không phải là sinh viên, rồi lại nhìn cô thì đều tỏ vẻ đã hiểu rõ. Điều này khiến cho nửa tiết học sau đó của Tạ Nhất Phi trở nên không được tập trung cho lắm. Cuối cùng cũng đến giờ tan học, đợi khi các sinh viên đi gần hết rồi. Cố Giật từ hàng ghế cuối đi lên trước bục giảng, cố ý hỏi. Có thể đi được rồi không cô giáo Tạ? Mấy sinh viên vừa rời đi cuối cùng cười ồ lên trêu chọc. Tạ Nhất Phi rất ngại ngùng, nhưng Cố Giật lại rất thích thú trước sự hiểu lầm này. Lần trước Tạ Nhất Phi vì chuyện công việc mà không thể đến cuộc hẹn, nhưng Cố Giật cũng không vì thế mà bỏ qua, hỏi cô tối nay có rảnh không. Dù sao cũng trốn tránh không được, Tạ Nhất Phi nghĩ hôm nay cũng không có việc gì nên đồng ý, chỉ là cô không ngờ rằng anh lại đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, còn tìm đến tận phòng học của cô nữa. Hôm nay vừa hay anh có công việc ở gần đây, nên đã trực tiếp qua đây luôn, không làm khó em chứ? Không có, Tạ Nhất Phi tranh thủ lấy điện thoại ra xem một chút, không có bất kỳ tin nhắn mới nào. Vậy thì tốt rồi, nhưng mà cũng nhờ có hôm nay đến quan sát một chút, nếu không thì cũng không thấy được phong thái của cô Tạ trên bục giảng rồi. Tạ Nhất Phi bị cách dùng từ của anh chọc cười. Phong thái như thế nào ạ? Cố Giật giả bộ suy nghĩ một lát. Không dễ hình dung lắm. Tóm lại là, không giống với lúc em còn đi học, cũng không giống với lúc em đánh trống. Bây giờ anh đang rất tò mò, dáng vẻ của em khi mặc blouse trắng làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm sẽ như thế nào? Lời này nói ra thực ra đã có chút lộ liễu rồi. Tạ Nhất Phi không tự nhiên, vẻ mặt gượng gạo nói. Dân dược học thì có gì mà đẹp chứ? Tạ Nhất Phi rất sợ Cố Giật đưa cô đến mấy nhà hàng cao cấp tinh tế. Quá yên tĩnh, cô cảm thấy không nói chuyện thì sẽ rất ngại. Mà cô lại là người không giỏi tìm chủ đề. Hơn nữa, cô vẫn luôn nhớ đến Ngu Khiết, cũng không có tâm trạng để đối phó với những chuyện khác. Cũng may Cố Giật đã chọn một nhà hàng đồ ăn Thái. Nhà hàng này từ trang trí đến món ăn đều rất đặc biệt. Quan trọng nhất là nhà hàng này có biểu diễn ca múa nhạc. Cho dù không nói chuyện thì cũng không cần lo lắng bị rơi vào tình huống lúng túng. Cố Giật nói, anh cũng vừa mới nghe người khác giới thiệu nhà hàng này, đặt bàn hơi muộn rồi, cho nên vị trí hơi khuất một chút. Tạ Nhất Phi, như vậy cũng tốt mà, không làm lỡ xem biểu diễn, mà cũng tương đối yên tĩnh. Cố Giật, cũng đúng, hơn nữa một lát nữa những diễn viên đó sẽ xuống dưới giao lưu với khách, ngồi ở vị trí quá nổi bật cũng khá ngại. Tạ Nhất Phi nghĩ đến cảnh đó thì cũng đúng thật. Cố Giật vừa dứt lời thì những diễn viên trẻ tuổi đã vừa hát vừa theo giai điệu lần lượt bước xuống sân khấu. Tay cầm bát bạc và ống tre đi lại giữa các thực khách. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại một chút ở bên cạnh một bàn khách. Đại sảnh đã rất náo nhiệt rồi. Nhưng trong một phòng riêng ở không xa hình như còn náo nhiệt hơn. Ở xa cũng có thể nghe thấy tiếng hát bên trong. Hơn nữa hình như là rất nhiều người đang hát cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hay nhân viên phục vụ đến gọi món cho bàn của bọn họ, Tạ Nhất Phi tiện miệng hỏi một câu. Trong phòng đó đang hát dân ca à? Nhân viên phục vụ nói. Không phải dân ca đâu, đây là một bài hát chúc rượu rất nổi tiếng ở địa phương của chúng tôi. Trong phòng đó hình như có khách đang tổ chức sinh nhật, đến rất đông người đó. Khó trách, Tạ Nhất Phi hiểu ý gật đầu, thầm nghĩ một quán ăn có nhiều nét đặc sắc như vậy, cách trường học và bệnh viện cũng không tính là quá xa. Tại sao trước đây mình lại không phát hiện ra chứ? Cô hỏi Cố Giật, sao anh tìm được nhà hàng này vậy? Cố Giật nói, quán này mới khai trương, quảng cáo rầm rộ lắm. Đồng nghiệp của anh trước đây từng đến ăn nói là không tệ. Ra là vậy, Tần tranh mãi cho đến khi bước vào phòng riêng mới biết rằng chủ đề của ngày hôm nay là tổ chức sinh nhật cho anh. Anh không có thói quen tổ chức sinh nhật, cũng chưa bao giờ để ý đến ngày này. Nhưng vì đã đến rồi. Lại có nhiều người vì anh mà tụ tập lại đây như vậy, thì cho dù là anh có không có chút tâm trạng nào thì cũng không thể làm mất hứng của mọi người được. Phòng riêng này rất lớn, có thể chứa được hơn 20 người. Cũng gần giống với cái trận thế ở quán karaoke lần trước, đồng nghiệp trong khoa không phải trực ca gần như đều đã đến hết. Điểm khác biệt duy nhất là lần này không có người của nhóm dự án của Tạ Nhất Phi. Khi mọi người đã đến đông đủ, Lý Sán dẫn đầu nâng ly. Chúc Tần tranh sinh nhật vui vẻ. Những người khác cũng đều làm theo để gửi lời chúc phúc. Tần tranh không thích kiểu xã giao này, huống chi nhân vật chính lại là anh. Nhưng anh cũng không muốn làm phụ lòng mọi người, ngửa đầu uống hết rượu trong ly. Mọi người vỗ tay hoan hô, Lý Sán đột nhiên như vô tình nói. Vốn dĩ còn định gọi cả cô Tạ và nhóm người của cô ấy đến, nhưng cô ấy nói là tối nay có việc nên không đến được. Bàn tay đang cầm ly rượu của Tần tranh khựng lại, cho dù là có thân quen đến đâu đi chăng nữa, thì Tạ Nhất Phi và nhóm người của cô ấy dù sao cũng không phải là người trong khoa. Các hoạt động của khoa không thông báo cho họ cũng là chuyện bình thường, chỉ là Tần tranh không ngờ rằng, không phải là không có ai thông báo cho cô, mà là cô đã từ chối. Cũng phải, có lẽ cô lại cảm thấy thân phận của mình không thích hợp, càng sợ bị người khác nói ra nói vào. Để người ta suy đoán mối quan hệ của cô và anh. Hà Đình Đình khẽ hỏi Tiểu Lưu, cậu nói xem có phải là bác sĩ Lý thật sự đã thông báo cho cô Tạ và nhóm người của cô ấy không? Tiểu Lưu, lừa người thì chắc là không đến mức, nhưng có lẽ là không nhắc đến chuyện hôm nay là sinh nhật của bác sĩ Tần đâu. Hà Đình Đình gật đầu, với thái độ của cô ta đối với người khác ngày thường, đột nhiên gọi người ta cùng đi ăn cơm, người ta phải gan dạ đến mức nào mới dám đến chứ, Tiểu Lưu. Tiếc là đây là do cô ta tổ chức, chúng ta chỉ là đến ăn trực thôi, cũng không tiện nói lại với cô ta. Hà Đình Đình bĩu môi, muốn ăn trực thì cũng phải là ăn trực của ông chủ chứ, ông chủ đâu có thèm lợi dụng cô ta. Sau khi uống được vài vòng, một đám trai gái trẻ tuổi mặc trang phục dân tộc Thái lần lượt bước vào, bọn họ hát liên tiếp hai bài hát chúc rượu, đưa không khí lên đến cao trào. Tất cả mọi người trong phòng riêng này dường như đều rất vui vẻ, nhưng mà người được mọi người tung hô như mặt trăng là Tần Tranh lại không thể cảm nhận được niềm vui đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tranh thủ lúc mọi người không còn chú ý đến anh nữa thì rời khỏi phòng riêng, hút một điếu thuốc ở ngoài cửa, khi quay lại thì tiện đường thanh toán luôn. Đúng lúc này, anh ta đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong số các thực khách đang có mặt ở đây. Điều này khiến anh nhớ đến một chuyện rất nhiều năm trước. Lúc đó anh và Tạ Nhất Phi cùng đi chơi ở khu miếu Khổng Tử, đúng vào dịp nghỉ hè, khu miếu Khổng Tử đông nghẹt người. Cô cứ đòi đi xem những chiếc quạt xếp nhỏ làm thủ công giờ tệ ở ven đường, không cẩn thận thì hai người đã bị dòng người xô đẩy lạc mất nhau. Túi xách nhỏ của cô vẫn còn đang đeo trên người anh, điện thoại cũng ở trong đó. Lúc đó anh có chút sốt ruột, vội vàng quay lại tìm cô. Tuy nhiên giữa biển người mênh mông, tìm một người đâu có dễ dàng như vậy. Trong đầu vừa chợt lóe lên hàng vạn khả năng thì bả vai anh đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Quay đầu nhìn lại thì đó là khuôn mặt tươi cười của cô. Anh có chút bực bội, hỏi cô chạy lung tung cái gì vậy? Cô có lẽ cũng ý thức được mình sai, an ủi anh nói. Anh cứ yên tâm, cho dù ở đây có bao nhiêu người đi chăng nữa thì em cũng chỉ cần nhìn một cái gáy thôi là đã có thể tìm được anh rồi. Giống như con người ta luôn có thể phân biệt ra tên của mình trong những âm thanh ồn ào vậy. Khi đó, sự sốt ruột trong lòng anh lập tức đã được xoa dịu bởi câu nói đó. Thì ra đối với cô mà nói anh đã là một sự tồn tại thân quen và đặc biệt như tên gọi rồi. Các diễn viên múa trẻ tuổi lướt đi giữa các bàn và giao lưu với các thực khách. Bàn bên cạnh có một ông chú chạc 50-60 tuổi đặc biệt phối hợp, thậm chí còn rời khỏi chỗ ngồi nhảy cùng với các diễn viên. Nhìn ông ta, Cố Giật lại kể về một chuyện cũ. Khi bọn họ còn học đại học, vị viện trưởng khoa kinh tế quản lý lúc đó cũng là một ông già đã hơn 50 tuổi. Sở thích ngoài công việc là nhảy múa. Có một lần trường tổ chức tiệc tất niên cho cán bộ giảng viên, vị viện trưởng kia uống không ít, bị người ta hùa theo yêu cầu thể hiện một đoạn nhạc ra, kết quả dùng sức quá đà, trực tiếp hất tung bộ tóc giả ra. Chuyện này đã được các giáo viên có mặt ở đó truyền ra, rồi lại lan đến các sinh viên, y như thật, giống như ai cũng đã nhìn thấy. Tạ Nhất Phi cũng nhớ đến tin đồn đó, không nhịn được bật cười. Đúng lúc này điện thoại reo lên, cô tưởng rằng là Ngu Khiết hoặc là dì Hà gọi lại, nhưng trên màn hình điện thoại lại hiện lên tên của Tần Tranh. Xung quanh đột nhiên ồn ào hơn, là cô gái đang cầm bát bạc đi đến trước mặt cô, dùng lá cây nhúng nước trong bát rồi chấm lên người cô. Cô biết đây là một kiểu chúc phúc của dân tộc thiểu số, cười nói lời cảm ơn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tiếng chuông điện thoại đã tắt. Tạ Nhất Phi do dự không biết có nên gọi lại không, Cố Giật hỏi cô. Sao anh cảm thấy hôm nay em có vẻ không được tập trung vậy? Là do chuyện công việc à? Hôm nay cô đúng là có chút không tập trung, nhưng không phải là vì công việc, mà là vì Ngu Khiết. Cô có chút ngại ngùng, nhưng cũng không giải thích nhiều với Cố Giật. Cô nghĩ một chút, vẫn là không gọi lại cho Tần Tranh. Trong một môi trường ồn ào như thế này thì nói gì cũng không tiện, cứ đợi về nhà rồi nói sau vậy. Cách chương.